Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, trang điểm, ngày thứ 2 buổi chiều, thành y các đem làm tốt xuân xăm đưa tới. Triệu thị nhìn ba vị tiểu thư cùng Tạ Gia Ngữ đồng dạng đều là hai kiện, mà Tạ Gia Ngữ xiêm y rõ rệt so những người khác tốt, tích một bụng oán khí, chỉ là những này nhiều ra đến xuân sam là cha chồng Văn Xương Hầu sai người làm. Đi công chướng, nàng cái gì cũng không dám nói. Tạ Tư Lan thấy thế, có hơi đỏ con mắt. Đạo, nương, tổ phụ từ trước liền thích Tạ Liên, nhưng là không có làm được rõ ràng như thế. Nhưng hôm nay, lại là nặng bên này nhẹ bên kia, liên tiếp đánh ta mặt. Ta mới là Văn Xương Hầu danh chính ngôn thuận đại tiểu thư. Triệu thị nhìn lớn xinh đẹp nữ nhi. Đạo, nàng bất quá là ỷ vào ngươi tổ phụ mới dám như thế mà thôi. Ngươi hãy xem đi, chỉ nhu viện kia phó làm vẻ ta đây. Ngươi tổ mẫu khẳng định tướng mạo không được nàng, nương. Ý của ngài là, Tạ Tư Lan hỏi. Triệu thị ý vị thâm trường cùng nữ nhi nói, ngày thường ngươi tổ mẫu nhất thương ngươi, ngươi cũng nhớ nhiều đi xem nàng. Tuy rằng nàng tại tiểu Phật đường sao chép kinh thư, nhưng là cần người hầu hạ. Tạ Tư Lan đạo, nương, nữ nhi tất nhiên là biết được, ngày thường cũng không ít đi thăm tổ mẫu. Triệu thị gặp nữ nhi còn không biết rõ, tiếp tục đề điểm đạo. Chỉ nhu viện trong sự tình, ngươi tổ mẫu tuy rằng biết được, nhưng phỏng chừng biết đến cũng không nhiều. Ngươi làm cháu gái, như thế nào cũng muốn nói cho nàng sự thật chân tướng mới là. Đem bị thương qua ủy khuất, tất cả đều nói cho nàng biết. Tạ Tư Lan tinh tế suy tư một chút, nhất thời trước mắt sáng lên, cười nói, nữ nhi hiểu rất nhanh. Đào hoa yến đã đến. Sáng sớm, Thanh ma ma liền sớm rời giường, vui sướng lại đây cho Tạ Gia Ngữ trang điểm. Trang điểm mà ni ngày thường, bởi vì Thanh ma ma niên kỷ lớn, Tạ Gia Ngữ rất ít sẽ khiến nàng tự mình động thủ chải đầu. Việc này vẫn luôn là giao cho Xuân Đào để làm mà ni, chỉ là hôm nay tình huống có chút đặc thù. Thanh ma ma tổng cảm thấy đi đào hoa yến như là đi chiến đấu bình thường. Nhất định phải cho Tạ Gia Ngữ trang điểm được xinh xắn đẹp đẽ, che lấp mọi người nổi bật mới là. Lão nô hôm nay cho tiểu thư sơ cái hảo xem tóc, nhất định muốn nhường một chút những kia tham gia đào hoa yến người bị tiểu thư mỹ mạo thuyết phục. Thanh ma ma thủ hạ động tác không ngừng, miệng đắc ý nói. Tạ Gia Ngữ cười sờ sờ Thanh ma ma tay, đạo, Thanh nương, thật sự là vất vả ngươi. Thanh ma ma thủ hạ động tác dừng một chút, đạo, nô tỳ không khổ cực, có thể cho tiểu thư làm việc là nô tỳ phúc phận. Nói cho Tạ Gia Ngữ sớm một cái thiên phân, sau đó tay linh mẫn xảo cho Tạ Gia Ngữ tóc chia làm tứ phần, hai bên các một phần, mặt sau chia làm thượng hạ hai bộ phận. Chỉ thấy mặt sau tóc rất nhanh biên thành bím tóc, hai bên tóc tại ngón tay cuốn ở giữa cũng đi đến mặt sau biên thành bím tóc. Thái dương ở lưu lại hai lọn tóc, có vẻ hoạt bát khả ái. Vài cổ bím tóc biến đổi hình dạng, dần dần dung hợp ở cùng một chỗ, tất cả đều tụ ở đầu. Rất nhanh, tóc liền sơ hảo. Tạ Gia Ngữ nhìn trong gương đồng chính mình, vui mừng đạo, Thanh nương, ngươi khi nào học được loại này kiểu tóc, thật là đẹp mắt, ta lại luôn luôn không gặp người sơ qua, so với kia phi tiên búi tóc có vẻ hoạt bát rất nhiều, lại so tóc trái đào phân sao búi tóc đáng yêu rất nhiều. Thanh ma ma nghe Tạ Gia Ngữ khen ngợi, cười nói, mấy năm nay, nô tỳ vô sự có thể làm, liền học học những này, chỉ ngóng trông tiểu thư sớm ngày có thể tỉnh lại. Hảo gọi nô tỳ thử xem Mon Sơ sau này, lại đem những này giao cho Xuân Đào. Chỉ tiếc Xuân Đào là cái vụng về, chưa học được nhiều như vậy. Tạ gia ngữ chảo Thanh Ma ma tay. Đạo, Thanh Nương, ngươi quá khiêm nhượng, Xuân Đào đã muốn rất khá. Ta thực thích nàng, chỉ là ta thích hơn ngươi. Thanh Ma ma nghe lời này, xoa xoa khóe mắt lệ. Đạo, hảo, lão nô nói này đó để làm gì? Tiểu thư mau nhìn xem, hôm nay sắp cái gì đồ trang sức. Tạ gia ngữ phảng phất cũng lây Thanh Ma ma sung sướng tâm tình. Cười nhìn nhìn gương đồng bằng ba tầng đồng mạ vàng men màu khảm bảo thạch hộp trang sức. Chọn lựa một chi điệp luyện hoa kim đỉnh châm mani này, chi cây châm toàn thân là kim tử sở làm. Bạch ngọc làm đóa hoa, bảo thạch làm hoa tơ mani, hồ điệp là tơ vàng đánh thành. Điệp tu thượng khảm nạm hai viên thật nhỏ trân châu, làm công thập phần tinh tế. Thật là hảo xê Mon Sơ, này chi như thế nào? Tạ gia ngự cầm lấy này chi cây châm, hỏi bên cạnh Thanh Ma Ma. Thanh Ma Ma thật cẩn thận nhận lấy, cầm ở Tạ gia ngự phía bên phải trong tóc. Hồ điệp cánh hơi hơi run run rẩy. Bảo thạch, bạch ngọc, trân châu, kim tử dung hợp cùng một chỗ, có vẻ dị thường quý khí. Rất tốt, Thanh Ma Ma đạo, tiểu thư sắp cái gì đều đẹp mắt, chỉ là vẫn cần lại chọn lựa một chi. Cầm ở bên trái trong tóc, Tạ gia ngự gật gật đầu, từ bên trong chọn lựa ra đến một chi hồ điệp kim ngọc đồ trang sức. Đồ trang sức vì hồ điệp hình thức, chỉ là cái này đồ trang sức cùng cây châm khác biệt, là do bạch ngọc sở làm, điêu khắc trông rất sống động. Hồ điệp thân mình dùng tơ vàng phác thảo, khảm nạm tại bạch ngọc bên trong, điệp tu cũng là tơ vàng. Tế tế, run run rẩy rẩy, Thanh Ma Ma mở ra đồ trang sức thượng châm bính, cẩn thận cho Tạ gia ngự cắm vào trong tóc mặt. Thật là đẹp mắt. Tạ gia ngự lại cúi đầu tìm ra cùng khoản điệp luyến hoa kim ngọc khuyên tai đeo lên, phiền phức mà lại xinh đẹp kiểu tóc, quý khí mà không thất hoạt bát phối sức. Hơn nữa màu vàng tơ tà váy sấn được Tạ gia ngự khuôn mặt như bạch ngọc bình thường, rạng rỡ sinh huy. Làm tiểu nha hoàn lại đây nói với Tạ gia ngữ các nơi cũng đã chuẩn bị khởi hành thời điểm. Nhìn Tạ gia ngữ bộ dáng ngốc gần như ngốc, tuy rằng đã sớm biết trong phủ đến một vị thần tiên dường như cô tổ mẫu, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, không nghĩ đến thế nhưng như vậy hảo xê Mon Sơ, so với kia đồn đãi theo như lời còn tốt hơn coi trọng vài phần. Tạ gia ngự cười, tiểu nha hoàn càng là ngốc gần như ngốc. Theo sau, Tạ gia ngự mang theo Hạ Tang, theo cái này tiểu nha hoàn cùng đi tiền viện. Sau khi đến, chỉ thấy Lê Thị cùng Tạ Tư Nhị đã ở chờ. Đại phòng người vẫn còn không lại đây. Nhìn thấy Tạ gia ngự, hai người nhanh chóng đứng dậy cho nàng hành lễ. Không qua bao lâu, đại phòng người cũng đã tới. Tuy không tình nguyện, nhưng bối phận ở nơi đó phóng, Triệu thị không thể không mang theo hai cái nữ nhi cho Tạ gia ngữ hành lễ. Tạ gia ngữ chờ Triệu thị hành lễ xong, mới để cho họ đứng dậy, cũng không khách sáo cái gì. Nhìn phía ngoài hai chiếc xe ngựa, thản nhiên nói, ta cùng nhị điệt tức phụ một chiếc xe ngựa liền hảo. Nói xong, dẫn đầu lên xe ngựa. Ngồi ở trên xe ngựa thời điểm, Tạ Tư Nhị như cũ kéo cằm tại thưởng thức Tạ gia ngữ mặt. Tạ gia ngữ đang cùng Lê Thị nói chuyện, gặp Tạ Tư Nhị nhìn chằm chằm vào nàng xem, hướng tới trước mặt nàng lắc lắc tay. Đạo, nhị tỷ nhi hôm nay đây là thế nào? Tạ Tư Nhị kìm lòng không đậu đạo, cô tổ mẫu như thế nào sẽ lớn như vậy? Hảo xê Mon Sơ đồng dạng là hai con mắt, một cái mũi há miệng. Ba, Người bên ngoài như thế nào liền không như vậy hảo xê mon sơ, nói xong. Khụt khịt mũi, lại bổ sung, ngay cả trên người hương vị, cũng như vậy dễ ngửi, cho dù Tạ Gia Ngữ ngày thường bị người khen quen, cũng không nhịn được cười nói. Ngươi a, buổi sáng trong miệng có phải hay không lau mật, nói được như vậy ngọt. Lê Thị ở một bên cười nói. Ta xem nhị tỷ nhi nói không sai, cô so với người bên ngoài đẹp hơn nhiều. Điệt nàng dâu sống lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy giống cô như vậy mạo mỹ chi nhân. Chớ nói nhị tỷ nhi, chính là ta cũng không nhịn được nhìn nhiều thượng vài lần. Cô tướng mạo thật sự là thế gian hiếm thấy. Mỗi người ghé mắt Tạ Gia Ngữ cười cười, cầm lấy thêu điệp luyến hoa tấm khăn, đặt ở bên môi che che. Đột nhiên, liền nghĩ đến ngày ấy nàng hãm sâu nguy hiểm là lúc. Cái kia đối với nàng khoanh tay đứng nhìn nam nhân, nụ cười trên mặt cũng nhạt một ít. Nói, nào có như vậy khoa trương, cháu dâu quá khen, cho dù nàng lại mỹ mạo, một dạng có người xem cũng không nhìn nàng một chút. Mặc dù là nhìn, cũng lười thân thủ cứu nàng. Lê Thị xì một tiếng, bật cười. Đạo, cô hãy xem đi. Hôm nay ngài một lộ diện, sẽ làm cho toàn kinh thành người đều ngốc đi. Tạ Tư Nhị trước mắt sáng lên. Đạo, nương nói đúng a, cô tổ mẫu như vậy dung mạo, khẳng định khiến những kia các tiểu thư đều tự biết xấu hổ. Kia cái gì Thừa Ân Hầu Phủ, Định Viện Hầu Phủ, Quận Chúa Phủ các tiểu thư, xem họ còn hay không dám tranh nhau thiên hạ đệ nhất mỹ nữ danh hiệu. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến ngủ say trước, khuê các tiểu thư liền thích tranh những này hư danh. Nay, như trước nếp sống không giảm thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Bất đắc dĩ cười cười. Nghĩ nàng một cái qua tuổi 50 người, thế nhưng lại muốn cùng bọn tiểu bối so ai càng xinh đẹp sao? Nàng từ trước đã muốn từng được một hồi, lần này lại là đã thấy ra rất nhiều. Như vậy hư danh, muốn tới cũng không có cái gì dùng. Không thích của ngươi, người căn bản sẽ không xem ngươi một chút. Mặc dù là thích của ngươi, người nếu là kia không chung thủy tính tình, cũng sẽ không quý trọng. Nhị tỷ nhi, ngươi đây là nói cái gì nói? Nương tại gia như thế nào dạy ngươi? Ngươi hôm nay nếu dám tại Thừa Ân Hầu Phủ gây chuyện, xem ta trở về như thế nào giáo huấn ngươi. Lê Thị hư điểm Tạ Tư Nhị đâu nói. Tạ Tư Nhị bảo vệ chính mình sơ được chỉnh tề lưu hải, bĩu môi. Đạo, nương, ta lại nói không sai. Thật là tề tứ cả ngày nói nàng đại tỷ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Tô Nhị cũng nói tỷ tỷ nàng mỹ mạo hơn người. Ta đây không phải là không quen nhìn nha. Rõ ràng nhà ta cô tổ mẫu mới là đẹp nhất. Lê Thị còn muốn nói điều gì, kết quả Tạ Gia Ngữ lại nói. Thừa Ân Hầu Phủ cùng Định Viện Hầu Phủ cô nương sao? Chính là Tạ Tư Nhị đạo. Chính là ngày ấy chúng ta đã gặp hai vị tiểu thư trong nhà. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu. Vừa mới khiêm tốn thái độ lập tức liền chuyển biến. Nhàn nhạt mà lại tràn ngập tự tin đạo. Tề gia cùng Tô gia các tiểu thư, đích xác chỉ thường thôi. So chúng ta Tạ gia cô nương kém xa. Lê Thị nghe sau ngẩn ngơ, nàng chưa bao giờ có cùng mỹ mạo tuyệt luân người chung đụng kinh nghiệm. Tuy cảm thấy Tạ Gia Ngữ lời này không ổn, nhưng nhìn Tạ Gia Ngữ diện mạo, lại cảm thấy lời nói không giả. Tạ Tư Nhị lại là trước mắt sáng lên, như là tìm được tri kỷ bình thường. Đạo, đúng không, cô tổ mẫu, ngài cũng cho là như vậy. Ta liền cảm thấy họ không gì hơn cái này, thậm chí còn không bằng nhị tỷ tỷ lớn lên rất xinh. Bất quá là ỷ vào xuất thân mà thôi. Lê Thị nghĩ đến Tề gia cùng Tô gia hai vị tiểu thư con vợ cả, thân phận lại nghĩ đến Tạ Liên Thứ xuất thân phận, cùng với Tạ Gia Ngự sống nhờ thân phận, không vui nhìn Tạ Tư Nhị, đạo, nhị tỷ nhi, nói cẩn thận, này cùng xuất thân không có quan hệ gì, hai vị kia tiểu thư lại đại trưởng được so người bên ngoài dễ nhìn chút, Tạ Gia Ngự tuy rằng cũng nghĩ đến thân phận của những người này, nhưng không có mẫn cảm nghĩ đến chính mình nay thân phận. Trung quy, tại trong lòng nàng chưa bao giờ cảm giác mình thân phận so người khác thấp nhất đẳng. Tiên hoàng là nàng ruột thịt cựu cữu, đương nhiệm hoàng đế là nàng ruột thịt biểu đệ. Thân thể nàng trong máu từ trước đến nay không khiến nàng cảm giác mình so người khác kém cái gì. Mặc dù là hiện tại thân phận khác biệt lại như thế nào, máu là chảy xuôi ở trong thân thể, tự nhiên là so với kia chút xếp vào ở trên người thân phận trọng yếu hơn. Cháu dâu lời nói này phải có lý. Có đôi khi, nếu một người quá mức mỹ mạo, xuất thân thì ngược lại tiếp theo. Tạ Gia Ngữ nói xong, tươi sáng cười, như xuân cánh hoa rực rỡ. Này gọi được Lê Thị khó mà nói cái gì. Rất nhanh, Thừa Ân Hầu Phủ liền đến. Nghĩ đến sắp muốn gặp người, Tạ Gia Ngự càng kích động. Hết chương.